Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 28, quả báo nhãn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Dương đang định lên tiếng thì sững người, nuốt ngược lời định nói vào bụng, trong lòng ngập tràn kinh ngạc và hoang mang. Cái gì? Cậu em vợ cũng gặp tai nạn xe. Lão Dương có quan hệ rất tốt với cậu em vợ, ví dụ như sau khi quyết định không liên lạc với vợ thì người đầu tiên anh ta liên lạc chính là cậu em vợ. Trong lòng Lão Dương, cậu em vợ còn đáng tin cậy hơn cả bạn bè. Lão Dương hoàn hồn, vội vàng an ủi đối phương. Đừng hoảng, bình tĩnh lại. Đã, đừng lo lắng gì khác, có bị thương không? Cậu em vợ sụt xịt mũi một tiếng, giọng nói run run vì quá sợ hãi. Túi khí bung, ra rồi, em không bị thương gì, chỉ là xe bị hỏng thôi. Người đi đường đã báo, cảnh sát, lát nữa cảnh sát sẽ đến. Cậu ta càng nói càng hoảng sợ. Dù sao cũng chưa từng gặp phải chuyện gì lớn. Như vậy, theo bản năng muốn tìm người ở bên cạnh. Anh rể, cảnh sát sẽ không bắt em chứ? Anh mau đến đây giúp em với. Giọng cậu em vợ của Lão Dương lớn đến mức không cần bật loa ngoài. Người xem trong livestream đều có thể nghe thấy giọng nói oang oang của cậu ta. Khán giả nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, trong lòng đều rất tò mò. Anh rể và em vợ đồng thời gặp tai nạn, trùng hợp như vậy sao? Nhà này đang gặp vận đen à? Sao tôi lại thấy kỳ lạ thế nhỉ? Lão Dương vừa mới thoát khỏi vụ tai nạn xe, thì cậu em vợ đã gặp tai nạn xe. Tôi có một suy đoán táo bạo. Ý cậu là người lái chiếc xe màu trắng lạng lách đánh võng lúc nãy chính là cậu em vợ sao? Sao có thể trùng hợp như vậy được? Vừa nãy streamer có cảm thán số phận thật kỳ diệu, nghĩ kỹ lại thấy đáng sợ. Rất có thể streamer đã biết trước rồi. Lão Dương liếc nhìn những bình luận này, vẻ mặt ngẩn người, sau đó không nhịn được cười phá lên, gần như quên mất nỗi sợ hãi vừa gặp tai nạn, bận rộn đến mức phải tranh thủ thời gian trả lời bình luận. Mọi người đang nghĩ ra câu chuyện ma quái gì vậy? Cậu em vợ tôi trước đây từng lái xe tải lớn, tay lái rất vững, sao có thể lái xe thành ra nông nỗi này? Trừ khi nó uống rượu lái xe, nhưng nó biết luật, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Những khán giả nghi ngờ cậu em vợ nghe Lão Dương nói vậy, trong lòng dần không còn nghi ngờ nữa, cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Kết quả, Lão Dương vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói lắp bắp, chị, anh rể, sao anh biết em uống rượu lái xe? Lão Dương, khán giả, nghe vậy, Lão Dương kinh hãi, sau khi hoàn hồn thì nổi trận lôi đình. Mày, thật sự uống rượu lái xe, mày chán sống rồi hả? Giọng điệu cậu em vợ lâng lâng, nghe kỹ có thể nhận ra hơi men. Hết, hôm nay nhóm em liên hoan, trước khi ăn rõ ràng đã nói là không uống rượu, kết quả vừa lên bàn là lại bắt đầu cụng ly. Sếp rót rượu cho tôi làm sao mà không uống được, tôi còn muốn thăng chức hay không? Thấy cậu ta không biết hối cải, Lão Dương tức giận đến mức khuôn mặt béo ú, run lên. Vậy thì mày đừng có lái xe chứ, đi xe buýt không được sao? Thấy anh rể tức giận, giọng cậu em vợ càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là chột dạ. Nhưng mà, ai bảo tôi vội, tôi nghĩ chỉ uống một chút thôi, trên đường này cũng không có cảnh sát giao thông, người ta kịp phản ứng thì tôi đã lái xe đi. Rồi, tuyệt đối sẽ không uống rượu lái xe, uống đến mức gây tai nạn, còn nói là một chút, tôi thấy là rất nhiều đấy. Thanh niên này ghê gớm thật, đã uống rượu thì đừng lái xe, đã lái xe thì đừng uống rượu. Tôi chỉ có thể nói là đáng đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Lão Dương mở quán ăn, gặp qua rất nhiều người rượu chè bê tha. Bản thân anh ta không bao giờ động đến một giọt rượu, càng không bao giờ làm chuyện uống rượu lái xe. Anh ta vừa tức giận vừa mắng cậu em vợ một trận, mắng nửa ngày không lặp lại câu nào, khiến khán giả trong livestream được fan chứng kiến. Sức hút của Quốc Túy. Cậu em vợ bị mắng đến mức tự ti về bản thân, đành phải ủy khuất nói. Đừng mắng nữa, em biết lỗi rồi, lần này em cũng đâu có tông trúng ai. Vấn đề không lớn lắm, anh mau đến giúp em đi. Nếu mà tông trúng người ta, chị mày sẽ đánh gãy chân mày, tao sẽ theo họ mày luôn. Lão Dương mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, bất đắc dĩ an ủi cậu em vợ, đồng thời cũng tự an ủi chính mình. Thôi, không tông trúng ai, coi như là may mắn trong bất hạnh rồi, tôi qua ngay đây. Chuyện đã đến nước này, Lão Dương chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. chuẩn bị đi giải quyết hậu quả cho cậu em vợ. Còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể tha thứ cho nó thôi. Lão Dương, vậy bây giờ mày đang ở đâu? Tao lái xe thẳng đến đó. Cậu em vợ, để em xem bảng chỉ đường đã. À, em đang ở đường Vọng Hồ. Lão Dương, khán giả, cách chương.